Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 354. Đông Long đỉnh hiện thế, 2 năm trước, lớn bàn đô thành, sâu trời thu mát mẽ đêm, Dương Kinh Thần Trung mới vừa gõ, vội vã theo biển đông một đường trở về Hiên Viên Xích. Ngồi một chiếc xe ngựa nào đó dọc theo rộng lớn tấm đá xanh đường vội vã tiến vào trong kinh. Trên đường phố trừ dậy sớm lái buôn tôi tớ cùng mới vừa mới mở ra cửa hàng mặt tiền. Người đi đường đều không có mấy người. Xe ngựa một đường chạy nhanh. Trời tờ mờ sáng. Cuối chân trời sao thái bạch như cũ đang lấp lánh. Xe ngựa đến hoàng thành trước cửa cũng không có dừng xuống. Chẳng qua là phô bày vừa hạ lệnh bài, liền vội vã tiến vào trong hoàng thành. Trên đường đi đi lại không trở ngại, không người nào dám ngăn trở chiếc này Hiên Viên Đại Tế Ti xe ngựa. Hiên Viên Xích là đời trước Đại Tế Ti, nguyên bản đi theo là bàn cha của Liệt Đế, đời trước lớn bàn Hoàng Đế, còn có tổ phụ của hắn, tại phá vỡ mà vào cấp 4 trường sinh cảnh sau. Vẫn tại Hiên Viên Quốc bên trong tiên cảnh tiềm tu, không để ý tới nữa thế sự. Bàn hướng Đại Tế Ti chức cũng do Hiên Viên Quốc một vị khác kế thừa. Mãi đến một lần này Đông Hải Long cung chi loạn, Nam Hải giao nhân cùng Đông Hải Long tộc đại chiến, vị này cơ hồ chứng kiến nửa cái lớn bàn lịch sử Đại Tế Ti. Mới từ Hiên Viên Quốc chi bên trong đi ra, một trận đại chiến. Trên biển sóng nổi lên bốn phía, thây trôi nghìn vạn dặm, vô số thủy tộc đại năng cường giả ngã xuống, lấy giao nhân quốc sa sút chấm dứt. Nam Hải giao nhân quốc nữ quân Vũ Thường tọa hóa, đáp lại U Minh địa phủ ngày ấy không trăng tử thần chiếu. Trở thành Nam Minh con sứa nguyên quân, Khâm Thiên giám giám chính, Thiên Sư Trương Ngọc thật hai vị lớn bàn Optimus Prime thạch trực tiếp bỏ mình. Đông Hải Long cung hủy diệt, Long Vương Ngao Hồng một thân pháp lực thần thông phế bỏ hơn nửa. Trốn vào Hải Uyên Đông cực chi địa kéo dài hơi tàn. Một trận đại chiến chấn động thế gian đủ để minh khắc tiến vào toàn bộ Sơn Hải giới sử sách. Mà tinh tế tính đi xuống, duy nhất người thắng chỉ có Đông Châu lớn bàn Vương Triều. Hoặc có lẽ là chỉ có vị này Hiên Viên Xích Đại Tế Ti. Xe ngựa dừng ở một tòa cung điện trước, hiện đảm nhiệm Đại Tế Ti chờ tại trước điện, nghênh đón nàng. Hiện đảm nhiệm Đại Tế Ti là một cái nhìn qua hơn 20 tuổi nữ tử, mà Hiên Viên Xích từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn qua chẳng qua chỉ là một 15-16 tuổi thiếu nữ. Mặc cách cổ màu lót đen đỏ văn trường bào, nhìn qua cùng hiện đảm nhiệm Đại Tế Ti bộ dáng cực giống. Chỉ bất quá không giống như là trưởng bối, ngược lại giống như là cái vãn bối. Một đám người cung kính đứng ở dưới cầu thang, hướng về Hiên Viên Xích hành lễ. Hiên Viên Xích trực tiếp dậm chân tiến lên, dọc theo nấc thang đi vào bên trong cung điện, xuyên qua cửa cung điện tiến vào bên trong. Đã mấy trăm tuổi nhưng vẫn là một bộ thiếu nữ bộ dáng. Hiên Viên Xích mắt nhìn phía trước, dùng một bộ cảm giác càng giống như là hơn 20 tuổi trưởng thành giọng nữ hỏi. Bệ hạ đây, mà hiện đảm nhiệm Đại Tế Ti âm thanh lại nũng nịu. Nhìn qua thật giống như hai người hoán đổi qua tới. Bệ hạ đã sớm ở trong điện chờ ngài. Xuyên qua mấy tầng thật lớn phòng các, hai bên cung nhân thị vệ mọc như rừng. Lối đi bất ngờ còn có đi qua lính tuần tra tốt. Mỗi một cái ít nhất đều là tiên thiên võ giả. Cuối cùng tiến vào một tòa kim bích huy hoàng trong tẩm cung. Hơn 10 người diễm lệ váy xòe cung nữ hầu hạ tại hai bên. Tại bình phong che giấu bên trong, một cái già nua hoàng giả nằm ở trên long sàng, dùng một chén do phương sĩ luyện chế linh dược. Khục khục khục khục, cái này lão hoàng đế bản liệt đế đi chính là con đường võ đạo. Lấy bí pháp đột phá cấp 3 tu vi, bây giờ đến tuổi già thời điểm, bí pháp này hậu di chứng liền xuất hiện rồi, thân thể bắt đầu suy yếu, trong huyết mạch tạp chí bắt đầu cắn trả người. Nhìn như thân thể cường tráng, nhưng là phát ngồi dậy, liền người bình thường cũng không bằng. Lớn bàn hoàng đế mặc dù có toàn bộ thiên hạ, nhưng là cái này tu hành thiên tư là thiên đã định trước. Mỗi một thời đại bên trong, cũng chỉ có như thế hai, ba người có thể kích lưu thông máu mở ra tu hành. Mà cái này hai, ba người bên trong, cũng phần lớn mấy con có phổ thông tư chất. Tầm thường có thể tìm được một hai giai coi như là đến thiên chi may mắn. Mà có thể tu đến cấp 3. Như vậy nhiều đời người trong, càng là phượng mao lân giác. Chớ đừng nói chi là không phải là xuất từ dòng chính nhất mạch cái khác hoàng tộc. Coi như tu vi cường đại đi nữa, cũng không có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Được thiên hạ này, thì phải không được trường sinh. Ít nhất trước mắt, lớn bàn hoàng tộc bên trong, còn không có người có thể chứng đạo trường sinh. Chẳng qua là bằng vào chín long đế tỷ sức mạnh, hội tụ khí vận trấn áp thiên hạ. Hiện đảm nhiệm đại tế ti lập tức tiến lên, quỳ gối chi địa, lớn tiếng nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, hiên viên xích đại tế ti trở lại rồi. Trên giường rồng hoàng đế kích động mà hỏi, Đông Hải Long Cung, diệt rồi hả? Hiên viên xích không có quỳ lạy, mà là chắp tay hành lễ. Bẩm bệ hạ, Long Cung đã bị phá vỡ. Đông Hải Long Vương Ngao Hồng trọng thương trốn vào biển sâu. Toàn bộ Đông Hải Long Cung đã phân băng chia rẽ. Ngao Hồng vô lực chấp trưởng biển Đông, lại cũng cùng lớn bàn, cùng bệ hạ tranh phong đối nghịch. Tốt, tốt, được. Khục khục khục khục. Lão hoàng đế thoáng cái ngồi dậy, hô to ba tiếng được. Bất quá lại tiếp lấy ho khan. Hiên viên xích ăn mặc cách cổ trường bào, nhìn về phía già nua đến không được hoàng đế, con người đột nhiên lóe lên một cái, nói tiếp, bệ hạ, lần này thần hạ đi biển Đông, không vẻn vẹn hủy diệt Đông Hải Long Cung, trọng yếu hơn chính là, còn ở bên trong Đông Hải Long Cung, tìm được một gian bảo vật. Hiên viên xích ngẩng đầu lên, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Bảo vật này chính là một bộ thần ma chi thai. Cái gì? Lão hoàng đế ánh mắt đầu đi qua, xuyên thấu qua bình phong, nhìn về phía hiên viên xích gương mặt, sau đó hướng phía sau nhìn lại, đã nhìn thấy giờ phút này một cái cõng lấy sau lưng dương lớn vu sĩ nô bộc chờ tại bên ngoài cung. Hiên viên xích nói tiếp, thần ma chi thai, tương truyền là thần ma thuần chính nhất hậu duệ. Trời sinh ủng có thần ma bất tử chi thân, có thể tích huyết trọng sinh. Ủng có thần ma sức mạnh bình thường, quan trọng nhất là chỉ cần lấy thiên yêu chuyển kiếp đại pháp, liền có thể lấy này là thần ma chi thai làm căn cơ, cướp lấy thiên địa tạo hóa, để cho mình cũng người sở hữu thần ma bất tử chi thân. Sau đó một đường tu hành nối thẳng thần ma chi cảnh, theo cảnh giới trường sinh, bước vào tiên Phật thần ma cảnh giới. Ánh mắt lão hoàng đế do kích động từ từ bình phục lại tới, nhưng là trong con mắt lửa nóng làm thế nào cũng không ấn xuống. Người quá muộn năm, thiên thọ sắp tới, tử vong từng bước một đến gần, âm thế địa phủ phảng phất khoảng cách tự thân càng ngày càng gần. Hưởng thụ qua thiên hạ chi chủ vị cách, nơi nào nguyện ý sau khi chết hồn quy địa phủ, trở thành một phổ thông vong hồn. Quả nhân cũng từng nghe nói, tin đồn này tiên thuật xuất xứ từ hải ngoại tiên đảo U Đô, chính là trên đảo thượng cổ tiên nhân truyền lại. Bất quá thiên yêu này chuyển kiếp đại pháp, nghe là cấp 4 thiên yêu chuyển hóa thành thần ma chi khu thời điểm sử dụng, quả nhân cũng có thể tu hành. Hiên viên xích mở miệng giải thích, bệ hạ có chỗ không biết, thiên yêu này chuyển kiếp đại pháp cũng không có hạn chế nhất định muốn cấp 4 tu vi mới có thể sử dụng, cấp 3 đột phá cấp 4 thời điểm, cũng tương tự có thể dùng thiên yêu này chuyển kiếp, chẳng qua là nguy hiểm cực lớn, liền một thành cũng không có. Người hoàng đế kia trong nháy mắt giận không kềm được, tay đem chăn bắt với nhau. Cái kia pháp này với quả nhân để làm gì? Hiên Viên Xích không nhanh không chậm nói. Thần có nhất pháp, có thể đem chuyển kiếp thần ma bất tử chi thân nắm chặt tăng lên. Mặc dù không thể đạt tới 10 phần, nhưng là 8, 9 thành vẫn phải có. Lão Hoàng đế lấy nghe lời này, thở dốc đều trở nên thô trọng một chút. Hiên Viên Đại Tế Ti không cần ấp a ấp úng, hấp tấp nói tới, có cùng yêu cầu quả nhân đều cùng nhau đáp ứng. Hiên Viên Xích gật đầu một cái. Từ xưa tới nay, võ đạo cùng yêu ma đạo tu hành đều là cực kỳ hung hiểm. Bởi vì trong cơ thể có yêu ma cùng thượng cổ hung thú huyết mạch. Nếu như không thể chế trụ những huyết mạch này ý chí, cũng sẽ bị cắn nuốt. Thần ma chi thai cũng là bên trong càng thêm hung hiểm là. Bên trong ẩn chứa không phải là cái gì yêu ma cùng máu thú giữ mạch, mà là chân chính thần ma ý chí. Nếu như có thể đem thần ma chi thai bên trong hung thú ý chí đánh tan, sau đó chiếm cứ thần ma chi thai, liền có thể tự nhiên hóa thành thần ma bất tử chi thân. Bất quá pháp này, nhất định phải mượn dùng đồng dạng ngang hàng với như thần ma tồn tại, mới có thể tùy tiện đánh tan cái này thần ma chi thai bên trong ý chí. Lão Hoàng đế nghe Hiên Viên Xích nói tới chỗ này, tự nhiên biết nàng khẳng định đã tìm được biện pháp, nên như thế nào mới có thể làm được. Hiên Viên Xích trên mặt hẹp dài con người thoáng cái híp lại. Chín Long Đế Tỳ cùng Quốc Vận Thần Chủ, chỉ cần triệu hoán ra chân long ý chí, tự nhiên có thể làm được. Nửa năm trước hoàng cung dưới đất, dọc theo một cái lâu dài lối đi cùng thiêu đốt hoàng kim đang đi xuống. Cuối cùng đi thông chính là một chỗ thần bí dưới đất di tích. Đây là một chỗ nhìn qua do linh tài thần thạch chế tạo cung điện cổ xưa bày. Không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, bị che chôn ở dưới đất, cuối cùng sâu vào sâu trong lòng đất, nơi này cực độ trống trải to lớn. Địa mạch sông ra linh tuyền tương dịch đều hội tụ thành dòng suối. To lớn hang động cột đá một cái liền với một cái. Nhìn qua giống như một cái dưới đất thế giới. Bất quá rất nhiều nơi cũng không giống là tự nhiên hình thành, mà là nhân công khai thác mà thành. Có dấu vết cổ xưa, cũng có thật nhiều gần mấy trăm năm đào bới vết tích. Hiên Viên Xích đi theo ở sau đó. Lão Hoàng đế mang theo hai cái hoàng tộc xuất thân tu sĩ, Dương Kinh Thành Hoàng cùng Khâm Thiên Giám đời mới giám chính. Nguyên bản phó giám chính Thiệu Yến bước vào địa cung, lão Hoàng đế giới thiệu nói, ngày xưa Đại Hoàn Huân Đô xây dựng ở một tòa di tích thượng cổ bên trên. Huân người vì vậy mà tại man hoang bên trong quật khởi, với yêu ma hoành hành, quỷ mị mọc tùm thời đại bên trong, thành lập được nhân tộc vương triều. Cũng không ai biết, cái này Dương Kinh bên dưới cũng đồng dạng có một tòa di tích thượng cổ. Tòa này cổ di tích càng thêm cổ xưa, càng thêm huyền bí, có thể là chân chính thượng cổ tiên nhân để lại. Đây cũng là ngày xưa ta lớn bàn đóng đô nơi này một bộ phận nguyên nhân. Lão Hoàng đế không có nói. Lớn bàn hoàng tộc từ nơi này tòa di tích thượng cổ bên trong thu được cái gì? Lần này tới đây, càng nhiều hơn chẳng qua là muốn ở chỗ này rút ra địa sát âm khí dưỡng dưỡng thần ma chi thai. Sau đó ở chỗ này, lấy thiên yêu chuyển kiếp đại pháp, hóa thành thần ma bất tử chi thân. Nơi này nằm ở Dương Kinh đại trận bên dưới, càng là đại trận trong mắt trận khu. Tất cả bí mật đều bị Dương Kinh đại trận phong tỏa, sẽ không tiết lộ ra ngoài, cũng là lớn bàn vương triều địa phương trọng yếu nhất, trừ trải qua đại hoàng đế truyền thừa, tuyệt đối không cho phép người ngoài tiến vào. Biết nơi này trừ hoàng đế, cũng chỉ có Dương Kinh thành hoàng rồi, nếu không phải là lần này cần dùng tới đây, cộng thêm nơi này cũng là cả Dương Kinh chỗ an toàn nhất. Lão Hoàng đế cũng tuyệt đối sẽ không để cho chỗ này cho người ngoài biết. Bất quá nhìn trước mắt tới, nếu như là hắn có thể chứng đạo trường sinh, chuyển hóa thành thần ma bất tử chi thân, cái này cái gọi là bí mật cũng sẽ không còn là bí mật. Quả nhân sẽ trở thành thứ nhất chứng đạo trường sinh đế vương. Cuối cùng sau đó hóa thành thượng cổ thần ma, chế tạo một cái vĩnh hằng bất hủ đế quốc hoàng triều. Lão hoàng đế tiến vào nơi này thời điểm là nghĩ như vậy. Các ngươi ở nơi này bên ngoài chờ đợi. Chờ đợi quả nhân công hành viên mãn, di tích này liền sẽ mở ra. Bất quá khi tiến vào nơi sâu nhất trong lòng đất cổ cung các di tích sau, liền lại cũng không có đi ra khỏi tới. Sau 3 tháng, chờ đợi ở bên ngoài mấy người đều cảm giác được có cái gì không đúng. Bởi vì nguyên bản tràn lan, không ngừng rút ra địa mạch âm sát chi lực chợt đình trì. Nguyên bản rướt đất không ngừng hiện lên cường đại khí thế, cũng bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Không đúng, cái này tình huống không đúng. Lập tức mở ra đại trận kiểm tra, bên trong tuyệt đối xuất hiện ngoài ý muốn. Có lẽ giờ phút này là thời khắc mấu chốt, không nên khinh cử vọng động. Có cái gì không đúng? Cái này tuyệt đối có cái gì không đúng. Bệ hạ vào trước khi đi đã từng dặn dò qua ta. Dương Kinh Thành Hoàng thứ nhất mở ra địa mạch tuần tra, bất quá vào lúc này hắn không có nghĩ tới là bên người thần phục cân nhắc đại hoàng đế, trung thành hoàng thất cân nhắc hơn 100 năm Hiên Viên Xích đột nhiên động thủ, lấy ra một cây dùng hiên viên thần mộc điêu khắc Tư Khung Sơn Nhân ngẫu nhiên, dùng Tư Khung núi sơn thần truyền xuống chú giết chết thuật, lấy vạn người chết trước oán khí ngưng tụ huyết sát chú thuật. Chợt thì khó đem Dương Kinh Thành Hoàng chú giết, che khuất bầu trời nguyên rủa trong nháy mắt bao lấy thành này hoàng hương khói kim thân. Mà bên ngoài đồng thời cũng có người cắt đứt địa mạch cùng Dương Kinh Miếu Thành Hoàng liên lạc. Cái này Dương Kinh Thành Hoàng tại còn chưa phản ứng kịp dưới tình huống, liền bị hàng ngàn hàng vạn bóng đen nhào trúng kim thân. Đã mất đi hương khói duy trì, trong nháy mắt ma diệt thần hồn, chết ở cái này tối tăm không ánh mặt trời rướt đất. Hiên Viên Xích vung chỉ 2 đạo chú thuật, biến thành mấy cái màu đen hồn ảnh, đem những hộ vệ khác giết chết. Nhìn tiếp hướng muốn trốn chạy Thiệu Yến, lại dùng một cái đã sớm chuẩn bị xong được, dùng hiên viên thần thụ cành điêu khắc mà thành cùng Thiệu Yến giống nhau như đúc huyết sát chú thuật tượng người, hướng cái kia tự biết không địch lại muốn bỏ trốn Khâm Thiên giám giám chính Thiệu Yến thi chú. Thiệu Yến trúng chú thuật, còn chống đỡ muốn trốn chạy, nhưng là còn không có chạy ra bao xa, liền bị Hiên Viên Xích đuổi theo lấy thái âm lục hồn kiếm chém chết tam hồn chu diệt. Hiên Viên Xích cầm trong tay thanh kia mấy 100 năm trước liền nổi tiếng thiên hạ, sát khí ngút trời thái âm lục hồn kiếm, tiến vào địa cung trong di tích, mang ra khỏi bàn liệt đế thi thể, còn có thần ma chi thai cùng 9 long đế tỳ. Giờ phút này 9 long đế tỳ bên trên chỉ còn lại có trống rỗng ấn tỳ, 9 con thần long sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mà thần ma chi thai chính là một cái đen nhanh như mực nhục thai, nội bộ đùng đùng đùng tiếng tim đập như đồng tâm bẩn nhảy lên, khí thế cường đại cùng uy áp để cho mặt người đối với nhân vật như vậy liền đầu đều không cách nào nâng lên. Một chút đi yêu ma đạo tu hành tồn tại hoặc là võ giả, đối mặt huyết mạch này bên trên áp chế, thậm chí sẽ trong nháy mắt mất đi chống cự dục vọng quỳ sụp xuống đất. Thần ma chi thai nội bộ vào lúc này có thể nhìn thấy 9 con thần long cái bóng không ngừng hiện lên xuyên qua. Nội bộ không ngừng truyền tới long minh âm thanh, còn có cái kia giống như thượng cổ thần ma gào thét. Hai người đang kịch liệt run rẩy, chém giết không nghỉ, lớn bàn quốc tộ kéo dài hơn 500 trở. Hôm nay cũng là đến nên chung kết thời điểm rồi. Hiên Viên Xích trong trẻo lạnh lùng mặt mũi, xách theo lão hoàng đế giống như thây khô thi thể, phát ra tiếng cười khinh miệt. Cái này cái gọi là thiên hạ chi chủ, ở trong mắt của nàng xem ra cũng bất quá là một cái tham sống sợ chết phàm nhân. Tiểu lão nhi hoàng đế, ta vì ngươi lớn bàn thành tâm ra sức mấy trăm năm. Bây giờ cảm ơn ngươi thần ma chi thai, còn có chân long chi linh rồi. Hôm nay ta liền cùng nhau nhận. Bất quá mới vừa đi ra địa cung di tích cửa chính, đã nhìn thấy một đạo màu đen trường hà hình bóng theo ngực của nàng xuyên qua mà qua, lấy không kịp đề phòng tốc độ trong nháy mắt đánh trúng nàng. Làm sao có thể? Hiên viên xích kiều diễm ướt át lạnh tanh lệ khuôn mặt, giờ phút này tràn đầy kinh ngạc, nhìn lấy địa cung trước to hang động lớn trên quảng trường đứng thân ảnh. Chính là bị thái âm lục hồn kiếm sở chu diệt khâm thiên giám giám chính Thiệu Yến. Nàng cả người có thể nhìn thấy màu đen hơi khói đang tại lan tràn, liền thần hồn đều đang chịu lấy ăn mòn. Pháp tướng chân linh hết sức chống cự màu đen kia sức mạnh, bất quá lực lượng kia so với nàng trước thi triển huyết sát chú thuật đều còn đáng sợ hơn. Bám vào tại nàng bảy phách bên trên, cắn nuốt dục vọng của nàng cùng tình cảm không ngừng tăng cường. Nàng không ngừng thi triển đủ loại chú thuật suy yếu nguyền rủa này, nhưng là lại phát hiện càng đổi càng mạnh, mãi đến không thể ức chế. Hiên viên vàng dòng biển vô cùng, không chút nào hiểu được làm sao sẽ phát sinh biến hóa như vậy. Hết thảy đều ở trong kế hoạch cùng dự liệu của hắn. Nàng cướp lấy đời trước chân long thi thể, chín long đế tỳ còn có thần ma chi thai cùng chân long chi linh. Tiếp theo nàng liền có thể kế thừa cái này bị tiêu diệt thượng cổ thần ma ý chí thần ma chi thai. Sau đó cướp lấy cái này chân long chi linh. Chỉ cần nắm giữ cái này chân long thi thể, chín long đế tỳ cùng chân long chi linh, liền có thể lấy di hoa tiếp mộc phương thức, tiêu diệt cái này toàn bộ lớn bản vương triều. Không cần phát động chiến tranh ôn hòa thay cũ đổi mới mới. Dễ dàng cải triều hoán đại, đây là hiên viên quốc từ ngàn năm nay mục tiêu. Vì cái mục tiêu này một đời lại một đời không biết ném vào bao nhiêu người. Mà lần này thu được thần ma chi thai sau, hiên viên xích càng là tiếp lấy cơ hội này lập ra cái kế hoạch này. Tự nhận là thiên y vô phùng, lại không nghĩ tới vào lúc này, tại một cái trước không có bất kỳ chú ý đời mới khâm thiên giám giám chính trên người xuất hiện ngoài ý muốn. Đây là cái gì chú thuật? Ngươi làm sao sẽ không có chết? Tam hồn đều bị thái âm lục hồn kiếm sở tàn sát. Cõi đời này không có người có thể sống sót, chuyển thế cũng không có khả năng. Cái kia người mặc lớn bàn quan phục, nhìn qua giống như là hơn 50 tuổi trầm ổn lão giả Thiệu Yến, giờ phút này lại phát ra tiếng cười khẽ. Nếu là không có tam hồn đây, hiên viên xích giờ phút này không ngừng suy nghĩ đủ loại biện pháp thoát khốn, còn giống như quả giết chết người trước mặt này. Bất quá nghe được người này lời, vẫn là cảm giác thật là tức cười mắng. Người làm sao sẽ không có tam hồn? Thiệu Yến giờ phút này trên người bộc phát ra khí chất cùng sức mạnh, cùng trước hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản nhìn qua bất quá cấp 3 đỉnh phong sức mạnh, giờ phút này trong nháy mắt biến thành cấp 4 đỉnh phong, thậm chí cơ hồ vượt qua cấp 5. Chỉ là không có tìm tới mang theo đồ vật mà thôi. Lực lượng như vậy, toàn bộ Sơn Hải giới đều không tìm ra mấy người tới. Hơn nữa mỗi một người đều nhất định là tiếng tăm lừng lẫy hạng người, tuyệt đối sẽ không vô căn cứ nhô ra. Cái này làm cho hiên viên xích càng thêm khó có thể tưởng tượng. Trước mặt người đàn ông này rốt cuộc là ai? Thiệu Yến cười khinh bỉ, phảng phất biết hiên viên xích đang kéo dài thời gian, bất quá vẫn là không nhịn được nói đến chính mình cái cửa này đắc ý vô thượng đại pháp. Chẳng qua chỉ là một cái ếch ngồi đáy giếng, liền vọng tự cho là mình nhìn thấy mảnh thiên địa này tất cả bí mật. Ta hơn 400 năm trước chứng đạo trường sinh sau, liền bắt đầu tìm kiếm bước vào thần ma chi cảnh. Ta đi khắp tứ hải, một thân đạo gia tu vi tu đến cực điểm, từng với Phật môn đại năng Hoàng Viễn Hòa Thượng ngồi mà nói xuông, càng từng với ma quốc biển máu học hỏi cái kia dị vực sinh linh, đạp khắp tam châu chi địa, cuối cùng ở đó Linh Su Sơn tổ sư cổ ích sinh nhật bên trên nghe cái kia Phong Đô đạo nhân vô thượng. Quỷ thiên đại đạo, rốt cuộc tự nghĩ ra cái này vô thượng diêm lời nguyền. Cái này vô thượng diêm lời nguyền chính là kết hợp đạo gia, Phật gia, quỷ thiên ba phái thông thiên đạo thuật, sáng lập ra ma đạo chú quyết, chỉ bất quá tu không phải là đạo gia thiên địa đại đạo. Phật gia hương khói kim thân, quỷ thiên cửu u thật hỏa quỷ thiên thể, mà là đem tam hồn dung nhập vào bảy phách bên trong. Chuyên tu thất tình lục dục chi đạo, bàn về chú thuật, thiên hạ trừ trong truyền thuyết Phong Đô đạo nhân, tuyệt đối không có người có thể so với ta. Thiệu Yến quay đầu lại, nhìn về phía Hiên Viên Xích, ngươi một cái nho nhỏ Hiên Viên thị, cũng dám đối với ta thi chú. Vào lúc này Hiên Viên Xích rốt cuộc tụ tập tất cả lực lượng. Thái âm lục hồn kiếm rút kiếm mà lên, nhấc lên mấy trăm mét kiếm quang hướng về Thiệu Yến oanh kích mà đi. Lực lượng khổng lồ liền trên đỉnh Dương Kinh canh giữ đại trận đều bắt đầu nhấc lên tầng tầng rung động. Bất quá vào lúc này một tòa to lớn thần đỉnh theo bầu trời chợt rơi xuống, thoáng cái đánh vào Hiên Viên Xích trên người. Hiên Viên Xích nhìn một cái chiếc đỉnh lớn này, lập tức theo cổ tịch trong sử sách ghi chép nổi lên liên quan với tòa thần đỉnh này ghi lại. Sau đó kêu lên kêu to nhìn về phía cái kia Thiệu Yến. Đông Long đỉnh, ngươi là Xe Yển, hơn 500 năm trước, thời đại chiến quốc Thiệu quốc quốc chủ Xe Yển, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể còn sống? Lại, bất quá lời còn chưa nói hết, liền bị cái kia cự đỉnh mang theo bao bọc sức mạnh mênh mông. Giống như một tòa lớn mài đem trong lúc này diêm lời nguyền thuật Hiên Viên Xích đánh chết. Xe Yển vung tay áo, lập tức nhìn thấy cái kia Đông Long đỉnh biến thành một vệt ánh sáng, rơi vào trong tay áo, cả người biến thành một đạo khói đen mà lên, tạo thành một cái to lớn diêm ma chi thân, cuốn lên thần ma chi thai cùng chín long đế tỳ. Cái này Đông Long đỉnh ban đầu chính là Hiên Viên quốc bảo vật, ngày xưa rơi vào thần chủ cổ ích tay, sau đó lại lưu lạc sơn hải giới, cuối cùng biến thành thời đại chiến quốc Thiệu quốc trấn quốc trọng khí. Theo Thiệu quốc hủy diệt, cái này Đông Long đỉnh cũng theo đã từng trải qua Thiệu vương Xe Yển cùng biến mất không thấy gì nữa. Không ai từng nghĩ tới, ở nơi này hơn 500 năm sau lớn bàn, cái này Đông Long đỉnh sẽ lần nữa hiện thế, mà cùng theo một trong số đó lên hiện thế, còn có ngày xưa mất tích Thiệu vương Xe Yển. Mấy ngày sau, bàn thi thể của liệt đế tại tẩm cung một gian mật thất bị phát hiện. Hư hư thực thực tu luyện công pháp bị lỗi mà chết. Thiên hạ khiếp sợ, Dương Kinh cả thành đồ trắng, mấy trăm ngàn người gào khóc. Mười mấy tuổi mười thất hoàng tử, là thế hệ này chín vị trong hoàng tử duy nhất nắm giữ huyết mạch có thể tu hành. Dựa theo di chiếu kế vị, nhưng là tại tới gần kế vị thời điểm, lại không tìm được chín long đế tỳ. Nguyên bản là lảo đảo muốn ngã long khí quốc chủ, trong nháy mắt thoáng cái mỏng manh sụp đổ tầng bầy, cả triều văn võ đại thần kinh hãi đến biến sắc. Thiên hạ các quận các huyện, thế gia đại tộc đều xa xa trông thấy cái kia sắp tan vỡ long khí quốc chủ. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía, lòng người lưu động, tiếp theo càng có người phát hiện Dương Kinh thành hoàng biến mất không thấy gì nữa. Địa sát khí phun ra ngoài, cả thành quỷ vật quái dị hoành hành, đã mất đi trần áp, số lớn yêu quỷ tà dị cũng lặng lẽ lẻn vào hoàng thành. Từng người mang ý xấu riêng âm mưu, mười thất hoàng tử vào lúc này vội vã kế vị, dùng một bộ bắt chước chín long đế tỳ lên ngôi. Ngồi lên đế vị, hoàng đế trẻ ngồi ở cao cao tại thượng đế vương trên bảo tòa, mà phía dưới chính là tâm tư phức tạp, có tính toán môn phiệt thế gia, khanh tộc quan hoạn, mỗi một người nhìn lấy cái kia tuổi trẻ non nớt hoàng đế. Còn có quỷ vật tà dị mọc tùm Dương Kinh, có người ủ rũ cúi đầu, có người trung thành thẳng lên. có người là khác làm dự định, càng có người chính là mừng thầm cái này lớn bản vương triều cũng đem hủy diệt. Liền Dương Kinh đều như vậy, chớ đừng nói chi là thiên hạ hơn 40 quận rồi. Chỉ là không có người chú ý tới, cái kia hoàng đế trẻ leo lên ngai vàng, đang tiếp thụ quần thần hô to vạn tuế thời điểm, trong con mắt đột nhiên hiện ra một màn màu đen, một cái khủng bố mà cường đại hư ảnh, tại hắn trong con mắt hiện lên. Bất quá tại cả triều văn võ đại thần trong mắt, còn có thiên sư Trương Ngọc làm, Khâm Thiên giám giám chính lại nhìn không ra bất kỳ dị thường. Phương Tu cùng Cổ Ích giờ phút này đang tại thiên sư xem sân sau đánh cờ. Bất quá tâm tư của hai người lại cũng không có đặt ở cái này cuộc cờ bên trên. Cổ Ích rớt xuống một con trai, thuận miệng nói, chợt ra tay, toàn bộ Dương Kinh sợ rằng đều sẽ bị hủy. Sau hắn nhíu mày, suy diễn thiên cơ chi thuật, cũng không có bất kỳ kết quả. Người này tuyệt đối không phải là phổ thông hạng người. Phương Tu gật đầu một cái, Chín Long Đế Tỷ không biết tung tích, nhưng là chân long chi linh không thể mất, bằng không toàn bộ người Đông Châu tộc khí vận tổn thương nặng nề. Vô cùng hậu hoạn, bày cuộc cờ, dẫn cái kia người giật dây hiện thân, ở nơi này đem chu diệt. Cái này hỗn loạn Dương Kinh mặc dù che lại thiên cơ, nhưng là cũng là khóa lại cái kia người giật dây lồng giam. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.